Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2436, không cần thê mỹ. Cần may mắn tới, nam y tá dụng cụ không có trả miệng, hắn thậm chí cũng không có ở đây mất hứng một chút. Lúc này có người nói chuyện là được, quản hắn là nói cái gì. Tại chỗ mấy người cũng không có chú ý tới phải đem bối cảnh âm nhạc tắt sự việc. Nhất là lần thứ hai ngẫu nhiên đến cùng một ca khúc sau đó. Mọi người đầu óc bên trong xuất hiện đều là vận mệnh đa xuyễn các loại huyền diệu khó giải thích từ. Ngữ, Trịnh Nhân nhận lấy cua lớn kéo móc, dựa theo hệ thống trong phòng giải phẫu kinh nghiệm, dùng kéo móc làm bảo vệ, lại nhét mấy khối vải xô. Lúc này mới thận trọng bắt đầu rời xa ký sinh thai gánh bên. Độn kéo ở bên trong tay hắn đã chơi xuất thần nhập hóa. Cơ hồ đều là dùng phía bên ngoài bên bờ vô phong một bên đang không ngừng du ly ký sinh thai dính. Liền vị trí, theo độn kéo tiến vào còn có Tô Vân trong tay dao siêu âm. Góc độ một chút xíu lộn, Trịnh Nhân rất cẩn thận. Không có làm bất kỳ hai tay không có ở đây trong tầm mắt làm việc. Đồng thời hắn cũng không có cho phép Tô Vân làm tương tự làm việc. Hết thảy cũng đang nắm trong tay bên trong. Làm như vậy tay tốc độ phẫu thuật mặc dù chậm một chút. Nhưng là lại thắng ở ổn định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giải phẫu làm mặc dù chậm. Nhưng toàn thân độ tiến triển nhưng kiên định không rời về phía trước đẩy tới. Làm người ta kinh ngạc là áo cưới đỏ bài hát này giống như là bị điểm một khúc tuần hoàn như nhau. Lại đang ngẫu nhiên kiểu mẫu hạ tiếp liền chiếu 4 lần. Trừ Trịnh Nhân và Tô Vân bên ngoài, tất cả mọi người đều đã kế cận tan vỡ. Bóc bóc bóc, dao siêu âm thanh âm hỗn tạp ở áo cưới đỏ tiếng hát bên trong. Giống như là nào đó loại phối hợp âm đang phối hợp tấu minh. Không những không có triệt tiêu áo cưới đỏ quỷ dị, ngược lại bình thêm một loại âm u. Bệnh lý chậu, Trịnh Nhân trầm giọng nói. 2 giây sau đó, y tá dụng cụ không nhúc nhích. Hắn không có thuốc chữa thất thần. Đầu óc bên trong còn đang tính toán 4 lần ngẫu nhiên chiếu cùng một ca khúc xác suất bao lớn. Trịnh Nhân cau mày, nghiêng đầu nhìn một cái nam y tá dụng cụ. Trong lòng thở dài. Nếu là y nhân ở đây, khẳng định sẽ không xuất hiện loại trạng huống này. Chỉ là loại giải phẫu này, Trịnh Nhân sẽ không kêu y nhân cùng tiến lên. Lúc này cầm ký sinh thai cắt đi. Trịnh Nhân tâm tình buông lỏng, không có bị cắn một miệng. Cũng không có bởi vì bảo vệ quá mức tỉ mỉ mà ảnh hưởng giải phẫu. Đã coi như là rất tốt. Lúc này hắn nghe được áo cưới đỏ âm cuối một đêm xuân tiêu không có phải là của ta hay không sai. Một đêm xuân tiêu không có phải là của ta hay không sai. Đây là cái gì ca? Làm sao không phải may mắn tới? Trịnh Nhân thanh âm giống như là chuông lớn đại lữ như nhau đánh nát thê thảm quỷ dị tiếng hát. Ngươi có hay không thẩm mỹ? Tô Vân không cao hứng nói. Này, chàng trai, bệnh lý chậu. À, nha, nam y tá dụng cụ và lão hạ đồng thời nha liền 2 tiếng. Bệnh lý chậu đưa tới. Lão hạ thì giống như là thỏ như nhau chạy đến cạnh máy vi tính. Gật liên tục đánh thối lui ra làm việc cũng không có. Trực tiếp cầm Tô Vân thẻ use cho rút ra. Thời khắc tối hậu, hắn liếc một cái thẻ use bên trong ca. Ít nhất có trên 100 thủ. Thật là gặp quỷ. Trên 100 bài hát có thể hợp với ngẫu nhiên liền 4 lần. Cái này được hơn thấp xác suất. May mắn tới. Chúc người may mắn tới. Nghe được quen thuộc ca khúc tiếng. Lão hạ lệ rơi đầy mặt. Đã từng. Hắn nghe cho kỹ vận tới cũng nghe có chút chán ghét. Bài hát này quá vui mừng. Nghe nhiều não hào phóng đau. Nhưng không có so sánh liền không có tổn hại. Ở áo cưới đỏ âm u quỷ dị so sánh sau đó. May mắn tới mới thật sự là vào phòng giải phẫu bầu không khí trở điều. Không nói cái khác, chỉ là may mắn tới 3 chữ chỉ đáng giá được nghe đời trước. Lão Hạ trong lòng nghĩ đến. À, nghe được may mắn tới tiếng hát sau đó. Tô Vân thở dài, hắn đảo mắt nhìn phòng giải phẫu. Khinh bỉ ánh mắt quét qua tất cả mọi người, bao gồm nhà mình lão bản. Đây là thưởng thức lên coi rẻ. Mà Trịnh Nhân không chú ý Tô Vân ánh mắt. Hắn cầm ký sinh thai thả vào bệnh lý trong chậu, dùng kéo móc chở ở đường ruột cùng nội tạng, gặp không có hoạt động tính ra máu. Trong lòng rất an ổn. Cọ dừa, Phùng ca ngươi kéo móc hậu thủ cao hơn một chút nữa. Tỷ ổ vị trí bại lộ ra ta liếc mắt, nhìn, hút khí mang bộ, từng cái chỉ thị hỗn tạp ở may mắn tới tiếng hát bên trong. Chọc thủng trong phòng giải phẫu trước khi khói mù, tựa hồ có một tia ánh mặt trời bắn thủng dày rậm rạp đồng vân. Chiếu vào phòng phẫu thuật, bệnh lý đừng động, đậy lại một khối lớn vải xô khối. Một lát đưa cho thân nhân người bệnh liếc mắt nhìn là được. Trịnh Nhân nói, nói hay, nam y tá dụng cụ ở may mắn tới mở nhạc nên bao phủ hạ vậy sống động chút ít. Trong phòng nhiệt độ theo may mắn tới tiếng hát cùng giải phẫu chủ thể bộ phận kết thúc nhanh chóng. Lên cao, hắn nhanh nhẹn đáp lời. Bệnh lý chậu để qua một bên. Phía trên đang đắp một khối trắng tinh vải xô đệm. Phùng ca một lát cầm ký sinh thai đi cho thân nhân người bệnh nhìn thời điểm phải cẩn thận một chút. Trịnh Nhân một bên cọ rửa, một bên dặn dò, đừng lấy tay. Nhất định phải dùng trứng tròn kèm. Được được, Phùng Kiến Quốc dũng khí đều sớm bị sợ phá. Hắn gật đầu liên tục. Ca giải phẫu này làm, vốn là chuẩn bị xong xinh đẹp xem ông chủ Trịnh tay nghề. Lại không nghĩ rằng bị một bài áo cưới đỏ sợ mất hết hồn vía. Lão bản, nếu không đổi thủ cái khác bài hát trẻ em nghe đi. Bài hát này quá quê. Tô Vân cầu nhau. Tốt vô cùng, làm giải phẫu đây, nào có tâm tình nghe ca, đòi một tốt tiền thưởng chính là, cũng không trọng yếu. Trịnh Nhân híp mắt xem xét thuật khu, lặp đi lặp lại xác nhận không có ra máu, ngay sau đó nói đến, chuẩn bị khâu bụng, đếm dụng cụ đi, y tá lưu động và y tá dụng cụ bắt đầu kiểm kê dụng cụ. Trịnh Nhân thì bắt đầu mình xe chỉ luồn kim. Khâu lại màng bụng, thật đúng là một chút thẩm mỹ cũng không có à, Tô Vân nói. Mới vừa rồi bài áo cưới đỏ, hơn thê mỹ, không nghe được sao, người bệnh yêu cầu không phải thê mỹ, là may mắn, ừ, bác sĩ cũng vậy, Trịnh Nhân nói, Tô Vân nhún vai một cái, mang ba bức khẩu trang có chút kém, hắn vừa giúp Trịnh Nhân khâu lại, vừa cùng Phùng Kiến Quốc nói. Phùng ca, người hiện tại còn không chuẩn bị cầm bệnh lý tiêu bản đi cho thân nhân người bệnh xem sao. Theo lý lúc này là người phẫu thuật cho thân nhân người bệnh xem bệnh lý tiêu bản thời gian. Cũng không biết tại sao. Phùng Kiến Quốc nhưng chậm chạp không nhúc nhích. Ta vẫn là cùng ông chủ Trịnh cùng đi chứ. Phùng Kiến Quốc mặt mày ủ rột nói. Nhát gan, Tô Vân cười ha ha một tiếng. Nói. Phùng ca, người nên sẽ không có ở phụ sản khoa môn trần thực tập qua đi. Vậy cũng là nhiều ít năm trước. Chuyện, Phùng Kiến Quốc nói, Tiểu Thảo, rửa tay đi lên giúp đỡ bận bịu. Phùng Kiến Quốc chuẩn bị để cho quyền Tiểu Thảo và Tô Vân khâu lại. Mình kéo ông chủ Trịnh đi cho thân nhân người bệnh xem ký sinh thai. Thật ra thì nếu là không có mới vừa áo cưới đỏ hồng nhờ bầu không khí. Ngược lại cũng không còn như vậy. Có thể loại tâm cảnh này một khi sinh ra. Vậy cổ tử âm u đáng sợ hơi thở băng hàn tận xương. Hắn bây giờ còn có điểm sợ. Kêu quyền Tiểu Thảo hai tiếng. Chậm chạp không có trả lời. Phùng Kiến Quốc quay đầu. Quét một vòng phòng phẫu thuật. Không thấy được quyền Tiểu Thảo người. Tiểu Thảo đâu? Y tá lưu động đang đếm dụng cụ. Trong miệng cào nhau đếm mà, không vui nói, mới vừa rồi lần thứ hai tuần hoàn thời điểm bị sợ quá khóc. Hiện tại phòng đoán đang phòng thay quần áo lau nước mắt đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ, đô thị vô thượng y thần này nhé https.